Hồi 512, cùng chung mối hận. Khấu Trọng đang ngủ trong gian nhà phía tây thì bị tiếng bước chân vội vã làm tỉnh giấc. Trời lúc này đã sáng rõ, nhưng mấy đêm rồi không được ngủ ngon, hắn vẫn cảm thấy ngái ngủ. Có tiếng của Thuật Vân từ ngoài cửa. Khấu gia, thiếu soái. Khấu Trọng mang theo cả chăn mà nhõm dậy, nhíu mày hỏi: có chuyện gì thế? Thuật Văn đẩy cửa bước vào, thần sắc có chút căng thẳng nói: khả đặc chí của Đột Quyết đang đợi Khấu gia ở nam sảnh. Khấu Trọng lập tức quạt bát hẳn lên, nghĩ thầm: chẳng lẽ tên tiểu tử này lại hiếu chiến đến vậy, sáng sớm tinh mơ đã tìm mình để tiếp tục so tài. Gã bèn hỏi: Lăng thiếu gia đâu rồi? Thuật Văn đáp: từ già vừa mới ra khỏi cửa, dặn thiếu soái ngài sau khi tỉnh dậy hãy đợi một lát, từ già sẽ về ăn sáng cùng ngài. Khấu Trọng cười mắng: hảo tiểu tử, trọng sắc khinh bạn, mới sáng ra đã bỏ rơi hảo huynh đệ. Gã liền vội vàng rửa mặt, chải đầu qua loa, rồi cầm theo Tĩnh Trung Nguyệt đi gặp Khả Đạt Chí. Khả Đạt Chí đeo cuồng sa đao bên eo lưng, đứng ngạo nghễ gần cửa sổ, đang ngây người ngắm nhìn cảnh trí khu vườn bên trong tứ hợp viện. Tuy vậy, Khấu Trọng dám khẳng định rằng hắn đang có tâm sự ngổn ngang trong lòng. Coi như không thấy gì, gã bước tới sau lưng hắn, ôm quyền gọi: Khả huynh mạnh giỏi. Khả Đạt Chí chậm chậm quay người lại, một quan dừng ở Tĩnh Trung Nguyệt trên tay gã, hai mắt xạ xuất tia nhìn sắc bén nói: Tĩnh Trung Nguyệt của thiếu soái không chỉ danh tự thật hay, mà còn là bảo đào hãn thế, có thể để tiểu đệ hán thưởng chút không? Khấu Trọng không do dự, đưa Tĩnh Trung Nguyệt ra. Khả Đạt Chí vươn tay nắm lấy cán đao, rút ra khỏi vỏ, chém ngang phạt dọc ba đao, kinh ngạc thốt lên: đích thật kỳ quái, tại sao thanh đao này chỉ nằm trên tay thiếu soái mới phát ra hào quang hoàng sắc mờ ảo vậy? Khấu Trọng nhún vai đáp: e rằng phải hỏi lão thiên già mới được. Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời cười lớn. Khả Đạt Chí vui vẻ trả lại Tĩnh Trung Nguyệt vào vỏ, nhìn Khấu Trọng đặt bảo đao của gã trên kỹ trà gần đó, nói: Tử Lăng Quỳnh giờ vẫn còn chưa ra khỏi giường à? Khấu Trọng cào nhào: tiểu tử đó không biết mới sáng sớm đã lăn đi đâu mất rồi, ta đang muốn đánh trống khua chiên lùng bắt hắn về đây. Khả Đạt Chí nghe được lời này của gã cũng phải bật cười, cảm thấy hứng thú nói: thiếu soái không chỉ là địch nhân đáng tôn kính, mà còn là bằng hữu thú vị nữa. Giờ đây ta bỗng nhớ lại tình cảnh khi xưa ở Trường An uống rượu đàm đạo cùng thiếu soái. Khấu Trọng cười nói: lão ca người không cần phải tôn kính như vậy đâu, còn có ai muốn tiêu diệt ta hơn người nữa chứ? Khả Đạt Chí ngạc nhiên cười phá lên: thiếu soái thật thẳng thắn, có điều hôm nay ta tới tìm người chỉ coi người là bằng hữu thú vị thôi, hoàn toàn không có ý muốn động can qua. Khấu Trọng ngạc nhiên: bởi thế ta mới đang thấy kỳ quái đây. Vì ngươi hiện tại tỉnh không phải quá tôn trọng ta, không coi ta như địch nhân. Khả Đạt Chí xong một sát cơ đại thịnh, sáng lên lấp lánh, trầm giọng nói: ta muốn hợp tác cùng ngươi là một chuyện lý thú, đó chính là đi chém chết tên tiểu tử Liệt Hà đó. Sau khi ngây người ra, Khấu Trọng lấy làm lạ, dò xét hắn, nói: dựa vào cuồng sa đao trên tay lão ca, làm việc này mà phải cần nhờ người giúp sao? Khả Đạt Chí chán nản đáp: vấn đề là chính chuyện này không thể để Tú Phương tiểu thư biết được, không thì ta chịu không nổi, chỉ còn cách bỏ đi thôi. Hai mắt Khấu Trọng bạo xuất ra tia nhìn hung dữ nói: đêm qua xảy ra chuyện gì? Khả Đạt Chí than: tuy không giống như thiếu soái tưởng tượng, nhưng cũng chẳng khác là bao. Tú Phương tiểu thư cả đêm cùng với cái tên tiểu tử mình đầy yêu khí đó nghiên cứu nhạc phổ, đến sáng hắn mới chịu ly khai. Liệt Hà dám không để Khả Đạt Chí ta ở trong mắt, vì thế ta phải cho hắn nuốt hận. Khấu Trọng khẽ run lên hỏi: họ chưa làm chuyện gì chứ? Khả Đạt Chí khẳng định: ta có thể bảo đảm họ chỉ nghiên cứu nhạc phổ, nếu như hắn chạm vào nửa ngón tay của Tú Phương tiểu thư, ta sẽ bất chấp tất cả mà chặt cái đầu thối của hắn xuống. Hắn nói tiếp: ngươi làm thế nào mà quen hắn vậy? Liệt Hà gần đây là nhân vật đột khởi nơi Đại Thảo Nguyên, thích nhất là rêu hoa ghẹo cỏ khắp nơi, hắn là người như thế nào chưa rõ, nhưng xác thực là cũng có đôi ba ngón nghề. Khấu Trọng nói, ta gặp hắn ở Hoa Lâm, ăn cùng hắn một bữa. Khả Quỳnh chắc biết hắn là một trong ngũ minh tử, người của Đại Minh Tôn giáo chứ. Không chỉ bởi ta coi trọng cái chí khí của hắn, mà muốn giết hắn cũng không hề dễ dàng. Một khi không giết được hắn, lại còn bị Thượng Tú Phương phát hiện là chúng ta, lúc ấy mới là phiền cho chúng ta đó. Khả Đặc Chí cười khổ, ta chính đang vì thế mà đau đầu đây. Bất kể thế nào, chúng ta cũng tuyệt đối không thể để Tú Phương tiểu thư thương tâm được. Lão Quỳnh người có phương pháp gì giải quyết được một cách sạch sẽ không? Khấu Trọng lật lại món nợ cũ hỏi, ngươi giờ đã rõ trước đây, sao ta khuyến cáo ngươi không nên làm Sa Chi Tinh buồn lòng rồi chứ? Khả Đặc Chí cười khổ đáp, sự thật là khi Lão Quỳnh cảnh cáo, ta đã ngầm quyết định không đụng vào Sa Chi Tinh nữa rồi. Không phải là sợ người báo phục, mà vì ta tôn trọng ngươi, vì ngươi có tư cách làm đối thủ. Khấu Trọng với Khả Đặc Chí địch ý đại giảm, cười ha hả. Lúc đó là như vậy, còn bà nó là con gấu, làm sao mà có được phương pháp thần kỳ bất tri bất giác giải quyết sạch sẽ liệt hà đây? Sau khi xong rồi phải khiến Thượng Tú Phương không thể hoài nghi là do chúng ta, mà là Lão Bạc hay Lăng Thiếu Gia thực hiện. Chúng ta làm vậy dường như mất phong độ quá, xem ra lăn lộn trong tình trường cũng như ra chiến trường tranh thắng. Khả Đặc Chí lạnh lùng nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Tên tiểu tử này cùng là tài khá trong việc đối phó nữ nhân, sợ nhất là hắn dùng thủ đoạn ti bỉ để đoạt được cả thể xác lẫn tinh thần của Tú Phương tiểu thư, khi đó phong độ gì ta cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Khấu Trọng than, Khả Quỳnh nói đích thực rất là có tính thuyết phục. Người dám mặc sức đánh lớn, đã làm là không ngơi nghỉ, đánh cho cả Đại Minh Tôn giáo phải bật cả gốc rễ lên không? Cặp mắt sắc bén của Khả Đặc Chí sáng lên, hắn nói, thiếu soái cứ đưa ra đề nghị, Khả mổ tất sẽ phụng bồi. Khấu Trọng nói, tạm thời ta chỉ có thể nghĩ tới ba phương pháp đối phó với tiểu tử đó. Khả Đặc Chí vui vẻ nói, không ngờ là tới những ba phương pháp, tiểu soái hãy chỉ giáo, tiểu đệ rất vui lòng lắng nghe. Khấu Trọng mỉm cười bảo, trước khi nói ra, tiểu đệ cần biết rõ hai chuyện. Khả Đặc Chí ngạc nhiên hỏi, hai chuyện gì vậy? Khấu Trọng giơ một ngón tay ra nói, thứ nhất là ngươi làm sao mà biết ta náo thân ở nơi này, tiểu đệ ra vào đều cẩn thận vô cùng. Khả Đặc Chí nói, cẩn thận thì có tác dụng gì chứ, lòng tuyền lớn như vậy là tông tương hòa báo cho ta biết đó. Khấu Trọng gãi đầu hỏi, tông tương hòa? Khả Đặc Chí nhẫn nại giải thích, tông tương hòa là nữ kiếm sĩ cấp cao nhất dưới tướng Bái Tử Đình, đó chính là nữ nhân mạc hạt xinh đẹp đi cùng Tú Phương tiểu thư tối qua. Khấu Trọng ồ lên như thể vừa tìm được kho báu. Thì ra nàng tên là Tông Tương Hoa, đích thực là một mỹ nhân xuất chúng. Khả Đặc Chí gật đầu nói, rất hiếm nữ nhân có cặp chân dài đến thế, cho dù là ở Đột Quyết cũng cực kỳ hãn hữu. Khấu Trọng cười nói, rốt cuộc chúng ta coi như là đồng đạo của nhau rồi, có phải ngu tầm ngu, mã tầm mã không chứ? Vừa nói tới nữ nhân, ta liền không còn cảm giác ngươi là địch nhân của ta nữa. Khả Đặc Chí phì cười, nói gì cũng được, chẳng qua Bái Tử Đình và Tông Tương Hòa ngấm ngầm với nhà bên trong, do đó Tông Tương Hòa không để mất mắt tới nam nhân nào khác, bất kể người ta ra sao. Còn điều thứ hai, người cần biết là gì? Khấu Trọng ghé lại gần, cố ý hạ thấp âm lượng nói, tên tiểu tử nhà ngươi có phải đã tình bất tự cấm mà yêu phải Thượng Tú Phương rồi không? Từ Tử Lăng gặp gỡ Âm Hiển Hạc ở một quán ăn gần cửa nam. Trong quán đầy tiếng nhốn nháo, khách nhân ngồi chật kín. Kẻ cô ngạo bất quần như Âm Hiển Hạc xem ra không hợp với hoàn cảnh này lắm. Hai người bắt đầu bàn luận. Âm Hiển Hạc nói, không ngờ chuyện này vượt khỏi phán đoán của ta. Sau khi chia tay Đỗ Hưng ở Loa Mã Điếm, Hứa Khai Sơn một mình rời khỏi Chu Tước Đại Nhai, hẳn đến thẳng một tòa nhà xa qua phía tây thành, rồi qua đêm ở đó, không rời khỏi nửa bước. Trước khi ta tới đây, hắn vẫn còn ở lại. Từ Tử Lăng hoài nghi, nếu như hắn đích thực là người của Đại Minh Tôn giáo, không lý do gì mà không tìm gặp To Phương để thương lượng. Trừ phi trong nhà có bá đạo, có bí đạo, hắn mới có thể lén lút mà tới nơi khác. Âm Thiển Hạc nói, Từ Quỳnh có phải đoán trong nhà có bí đạo ngầm thông ra bên ngoài không? Khả năng này không phải là không có. Chẳng dám giấu Từ Quỳnh, ta đối với thuật truy tung có chút tầm đắc. Đêm qua, những động tĩnh dưới lòng đất, ta không hề bỏ sót. Một khi hắn từ địa đạo rời đi, không thể qua mắt ta được. Hơn nữa, ta đã điều tra ra được tòa nhà xa hoa đó là sở hữu của một danh kỹ tên Tuệ Thâm, không có quan hệ gì với Đại Minh Tôn giáo. Từ Tử Lăng cảm thấy như đi vào mê cung, nhất thời không hiểu nổi Hứa Khai Sơn là loại người như thế nào. Âm Hiển Hạc nói, ta có một đề nghị. Từ Tử Lăng vui vẻ nói, Điệp công tử xin hãy tự nhiên. Âm Hiển Hạc nói, ta hiểu rằng Từ Quỳnh sợ oan uổng cho Hứa Khai Sơn, trong khi hung thủ chân chính thì lại để lọt lưới, đúng không? Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Âm Hiển Hạc nói, chỉ cần tìm được bọn lang tặc là có khả năng tìm ra kẻ đứng đằng sau lưng chúng ta, phải là Hứa Khai Sơn hay không? Chỉ bằng chúng ta tạm thời bỏ qua Hứa Khai Sơn và Đỗ Hưng, toàn lực truy tầm lang tặc rồi đem đối chứng là được. Từ Tử Lăng với lời đề tỉnh này của hắn vui mừng nói, hảo chủ ý, ta giờ có chính thành khẳng định chắc trong tay rằng lang tặc của người là người của Bái Tử Đình, nhưng vẫn đều nằm ở chỗ chưa từng có ai thấy được chân diện mục của Thôi Vọng, làm thế nào tìm ra hắn được? Âm Hiến Hạc cười lạnh, giả như Thôi Vọng là người của Bái Tử Đình, gần tới lúc lập quốc, tính ra Thôi Vọng không ở Long Tuyền thì cũng ở vùng phụ cận. Chuyện này mới đúng là khiến người ta khó lý giải nổi. Bọn Thôi Vọng trong vụ tàn sát Âm Mã Dịch toàn là người hồi hộp. Vậy bản thân Thôi Vọng cũng là người hồi hộp. Người hồi hộp sao có thể bán mạng cho người mạt hạt được? Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, nói ra vị trí của đại trang viên trong hang sâu bên ngoài thành rồi tiếp. Nơi đó không chừng là chỗ ẩn náu của lang tặc, không thì cả một đoàn người hồi hộp lớn hiện thân ở Long Tuyền sẽ khiến người ta hoài nghi. Âm Hiển Hạc nói, đây là một đầu mối, ta không tin Thôi Vọng cứ trốn mãi được. Từ Tử Lăng nói, nếu như có phát hiện gì, nhất định chớ có tự hành sự một mình, người phải coi chúng ta là huynh đệ mới được. Âm Hiển Hạc lộ ra một tia tiêu ý hãn hữu. Huynh đệ, danh từ này với ta mới mẻ phi thường, yên tâm đi, nếu như phát hiện điều gì, ta nhất định sẽ báo cho Từ Huynh và Khấu Trọng trước tiên. Hai người bàn bạc xong, chi tiết phối hợp hành sự rồi từng người một ly khai. Từ Tử Lăng tiện đường đi đến cửa nam, men theo tường thành, cuối cùng phát hiện ra trên một gốc cây đại thụ có ám ký do Đoạn Ngọc Thành dùng dao sắc khắc lên, mô tả vị trí và địa điểm nơi gặp mặt. Từ Tử Lăng hủy ám ký, vội vã rời đi. Khả Đạt Chí bước vài bước trong sảnh, cuối cùng chán nản ngồi lên một chiếc ghế, ra hiệu cho Khấu Trọng cũng tới bên, ngồi bên cạnh. Hắn lắc đầu nói, câu này của người còn khó đỡ hơn cả Tỉnh Trung Nguyệt. Trước đây, khi ta nhận lệnh bảo hộ Tú Phương Tiểu Thư rời Long Tuyền, tận đáy lòng đã quyết định, dù phải trả bằng sinh mạng của mình, cũng không để nàng phải chịu tổn hại gì, bởi đó sẽ là điều làm ta cả đời hối hận. Người tin cũng được, mà không tin cũng thế. Ta đối với Tú Phương Tiểu Thư chưa từng có ý khác, nhưng kỳ nghệ tài hoa của nàng thì phục sát đất. Ai, tiểu đệ không phải là kẻ biết giữ mình như ngọc, thực ra phong lưu vô cùng. Thế nhưng gặp nàng rồi, trong lòng lại có tâm lý ái mộ tôn kính, do đó ta mới không thể chịu nổi loại như Liệt Hà tiếp cận nàng, bởi vì hắn căn bản không xứng đáng. Khấu Trọng động dung nói, ta tin ngươi, bởi vì kẻ cao ngạo tới mức coi người khác không ra gì như người, không thể nói sai. Khả Đặc Chí ngay ra, nhìn hắn cả nửa ngày, chậm chậm nói, đà tạ, không nghĩ được rằng người là hiểu ta đến thế. Hắn nói tiếp, ta còn biết rõ, thiếu soái vì đâu mà tới Long Tuyền. Khấu Trọng đem chuyện lang tặc và 8 vạn tấm da dê ra kể, cười nói, đại hãn của người hận không thể ăn thịt ta, uống máu ta, lão ca người là hợp tác với ta. Không sợ đại hãn chán ghét sao? Khả Đạt Chí ung dung nói, tướng ở ngoài, mệnh vua có thể không nghe. Mục đích của ta là bảo hộ Tú Phương Tiểu Thư cho tốt, ai trách được ta? Ngày khác, nếu ta giao thủ với thiếu soái, sẽ tuyệt không lưu tình. Khấu Trọng nói, ta cũng vậy. Hai người lại cùng nhìn nhau, cười lớn. Khấu Trọng thở hổn hển, vừa cười vừa nói, ba phương pháp của ta đều không quá hoàn hảo. Khả huynh chớ cười ta, phương pháp đầu tiên không cẩm nang, chính là trong lúc hai người chúng ta bồi tiếp bên Tú Phương tiểu thư, giết Liệt Hà do Bạc Phong Hàn và Tự Tử Lăng thực hiện, vậy ta và người có thể phủi tay chối sạch sự tình. Khả Đặc Chỉ nhíu mày, chớ hiểu nhầm là ta cười chê ngươi, chỉ cần Tú Phương tiểu thư biết Bạc huynh và Từ huynh hạ thủ, ngươi làm sao mà thoát khỏi liên can. Khấu Trọng nói, vì thế mới nói phương pháp này không quá hoàn hảo mà, nhưng đâu phải hoàn toàn không có chỗ dùng, chỉ cần không ai biết lão Bạc và Lăng thiếu gia làm là xong. Vấn đề lớn nhất là tên tiểu tử Liệt Hà này xuất quỷ nhập thần, ta tìm thấy hắn trong khoảng thời gian nhất định không đơn giản, hơn nữa ta còn phải để cho người khác biết được hắn bị thanh toán ở khoảng thời gian đó. Khả Đặc Chí nói, ta không thể tự tài kết liễu cẩu mệnh của tên tiểu tử đó, sẽ là sự hối tiếc rất lớn. Khấu Trọng nói, vậy không chọn cách này. Ai, sợ rằng phương pháp thứ hai cũng nghe không lọt tai, ta nhảy qua phương pháp thứ ba vậy. Khả Đặc Chí ngắt lời, sao không nói ra nghe thử xem. Khấu Trọng nói, phương pháp thứ hai chính là do lão tử thu thập hắn, còn ngươi làm kẻ ngoài cuộc, lại đặt chúng ta vào trong thế không cùng, không thể cùng đội trời chung, vậy thì Thú Phương tiểu thư lại sao lại hoài nghi Khả Đặc Chí ngươi được. Nói xong gã than thầm, như cách làm này là coi như với Thượng Thú Phương một đào cắt đứt, sau này chỉ còn lại sự bất hòa mà thôi. Khả Đặc Chí lắc đầu nói, vậy sao được, cách thứ ba là gì? Khấu Trọng thầm thở phào một hơi, phương pháp thứ ba là làm lớn chuyện, giết người của Đại Minh Tôn giáo rồi loan tin ra, bức bách Liệt Hà xuất thủ phản kích chúng ta. Chúng ta giả như không còn cách nào khác, phải giải quyết hắn. Tú Phương tiểu thư lẽ nào còn trách chúng ta được? Khả Đặc Chí trầm ngâm giây lát, gật đầu nói, đây có thể xem là kế khả thi nhất. Chẳng qua một khi giết loạn người của Đại Minh Tôn giáo, thêm vào là cho đến bây giờ Đại Minh Tôn giáo chưa từng có tội ác nào khiến người ta phải đặc biệt chú ý, xem ra có chút không hợp lý rồi. Thiếu soái có diệu kế gì nào? Khấu Trọng nói, điều này cứ quy trách nhiệm hết về ta. Việc ngươi cần làm là giám thị Liệt Hà cho tốt, không để hắn có cơ hội một mình tiếp xúc với Tú Phương tiểu thư. Tối nay chúng ta gặp mặt bàn thêm sau. Khả Đặc Chí mỉm cười nói, hiện tại tâm tình của ta tốt lên hơn nhiều rồi, ở Long Tuyền ta cũng có chút ảnh hưởng. Nếu có việc gì cần phải làm, thiếu soái cứ tùy ý phân phó, Khả Đặc Chí ta lấy cuồng xà đào ra để đảm bảo tuyệt đối không làm hỏng việc của thiếu soái. Khấu Trọng đứng dậy, tiễn hắn ra khỏi cổng, vui vẻ nói, nếu có việc cần đến lão ca người xuất mã, ta không khách khí đâu. Khả Đặc Chí vừa mới rời khỏi, Tống Sư Đạo tới liền, y nói, chuyện ngươi nhờ ta đã có manh mối rồi,